Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 277, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo xe tải tới một tòa nhà văn phòng ở Trung Hoàn, vốn không quá 6-70 m², nhưng giờ lại thuê nguyên một lần. Từ trên cao nhìn xuống, các đồng nghiệp tràn ngập ước mơ tốt đẹp đối với tương lai Trần Chí Khiêm dọn dẹp văn phòng của mình. Chờ đồ đạc đã sắp xếp xong, anh mở cái túi chị Ngô đưa cho anh, lấy những con búp bê bên trong ra. Gấu trúc Tây Tây là một cô gái, có con đeo khăn quàng cổ màu hồng, có con đeo nơ bướm đỏ, có con đeo dây đỏ quanh eo béo múa ương ca, còn có con chơi trống cơm. Múa ương ca và chơi trống cơm đều là đề nghị của cô. Lúc đó cô nói, tôi muốn chơi trống cơm, đồng âm của trống cơm là cổ phiếu quỷ, và tôi muốn bắt cổ phiếu quỷ. Trần Chí Khiêm đặt con búp bê sang một bên và lát nữa mang về cho cô sau. Còn có các nhân vật trong Siêu Cấp Phú Hào, một người là quý ông già đội mũ quý ông và cầm gậy văn minh, một người là tiểu thư nhà giàu mặc sườn xám với mái tóc búi cao và đeo vòng cổ ngọc trai, còn người kia là một người phụ nữ mặc váy trắng. Trần Chí Khiêm nhìn qua từng người một, cuối cùng lấy ra hai người, một cô gái tóc đen mặc vest đỏ và một nam sinh mặc vest xanh, đặt họ lại với nhau để hai tay chồng lên nhau, hai người nắm tay nhau. Trần Chí Khiêm dùng ngón tay xoa đầu cô gái. Vốn dĩ muốn đặt cặp búp bê trên bệ cửa sổ ở nhà cùng với 6 con Phác Phác, để cho cô ấy thấy có thể hiểu được tấm lòng của mình. Bây giờ ngẫm lại chuyện mình làm cũng đủ rồi chứ. Một cô gái thông minh như vậy, sao lại không hiểu chứ? Chỉ là không muốn mà thôi. Không phải có một câu nói sao? Đừng cố đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Trần Chí Khiêm đặt cặp búp bê vào ngăn kéo, đóng ngăn kéo nửa phút, lại mở ngăn kéo, lấy cặp búp bê ra và đặt chúng lên bàn. Bà Mẫn đặt bữa hẹn vào 10 phút trước bữa trưa làm việc của bác sĩ Văn, Trần Chí Khiêm chạy tới bệnh viện. Vân Mộng Hà Vũ với lời giới thiệu của bà Mẫn, bác sĩ Văn đưa ra lời khuyên. Từ Thượng Hải đến đây không dễ, trước tiên, hãy mang tất cả các tài liệu chẩn đoán bệnh án ở Thượng Hải đến đây. Tôi sẽ xem xét và sau đó quyết định xem có cần đến đây hay không. Tôi giúp anh liên hệ với người của hàng không dân dụng Thượng Hải, cậu bảo người nhà đưa bệnh án này đến căn cứ hàng không dân dụng. Để chuyến bay gần nhất mang đến đây là có thể nhanh nhất cho bác sĩ Văn thấy được. Bà Mẫn nói, thật tốt quá, Trần Chí Khiêm không nghĩ tới còn có con đường này. Cậu không cần cảm ơn tôi, A Viễn và Linh Linh đều là con cháu của hàng không dân dụng. Chút chuyện này xem như tiện lợi nho nhỏ. Thuận lợi như vậy thật sự là ông trời cũng đang giúp anh. Trần Chí Khiêm trở lại văn phòng và gọi cho mẹ anh ấy để gửi hồ sơ bệnh án của bác đến căn cứ hàng không dân dụng. Anh gọi cho Phan Kỳ, anh nói, alo, một giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia. Trần Chí Khiêm, chuyện của bác thế nào rồi? Có cần tôi hỏi ông Liêu không? Anh trả lời, không cần, anh nói với cô về việc tìm một tìm bác sĩ thực hiện ở bệnh viện ngày hôm nay. Anh thật sự rất ghê gớm, bệnh án từ Thượng Hải đến thành phố tiềm còn có thể đưa đến vào ngày hôm sau. Phan Kỳ ngưỡng mộ, Trần Chí Khiêm cười, là A Viễn ghê gớm, chờ chuyện lần này qua đi. Phải cảm ơn anh Dung đàng hoàng. Phan Kỳ nói, nhất định sẽ vậy. Cúp điện thoại, Phan Kỳ sững sờ một lúc. Cô đợi điện thoại cả buổi sáng cứ như vậy biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ kỹ lại, Trần Chí Khiêm vẫn rất tốt với mình. Chỉ là loại tốt này, cô vẫn có thể phát hiện ra những điểm khác biệt rất nhỏ. Ví dụ như buổi sáng anh không vẫy tay với cô, lái xe đi mà không quay đầu lại với cô, dường như không còn thân mật nữa. Hoặc nói rằng nó không còn thân mật như vậy nữa. Cách chương.